Tận thế nhạc viên, chương 734, khả năng này là một cái lưu không được tiền thế giới mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn sinh ý còn giống như tính bận rộn. Tăng gia chi khuyển, bao con nhộng khách sạn. Cửa ra vào đúng là như thế, chật hẹp một cái lưới sắt cửa. Trên cửa còn treo một cái khóa. Thật đúng là gọi Lâm Tam Tửu ra ngoài ý định. Nàng có chút hoài nghi chính mình không có tìm đúng địa phương. Cách hàng rào sắt nhìn ra phía ngoài một chút. Bên ngoài yên lặng, trong tầm mắt nổi lên một mảnh phơi phới ánh nắng ấm áp. Nhất thời cái gì cũng thấy không rõ. Dali chỉ chính là cái phương hướng này. Đây cũng là khách sạn cửa lớn a. Nàng đưa tay túm một chút cái kia thanh ổ khóa. Không nghĩ tới nó căn bản không có bị khóa trên. Kéo một cái liền mở ra. Xem ra không sai. Lưới sắt cửa khanh khách soạt soạt bị kéo ra. Trong khung cửa nhào lũ rơi xuống một mảnh phù bụi. Sặc đến Lâm Tam Tửu ho khan mấy thanh. Nàng có chút ngẩng đầu nghi ngờ nhìn thoáng qua. Vẫn là đi vào kia trong một cái hẻm nhỏ. Đây là một đầu trường hẹp ngõ nhỏ. Hai bên xây khởi gạch đỏ tường. Đỉnh chóp phảng phất sắp hòa tan tại ánh nắng trong đồng dạng. Nó nhìn như là mới lập lúc bình thường hoàn hảo. Không có để lại tận thế nửa điểm vết tích. Nói đi thì nói lại. Nàng lần sau đến nhớ kỹ hỏi một chút chủ tiệm. Bích Lạc Hoàng Tiền rốt cuộc là bị cái gì nhân tố sở phá hủy. Hôm nay là cái thời tiết tốt. Tại ấm áp trắng sáng trong ánh nắng. Liền cửa ngõ cái bóng giống như cũng bị trời xanh hạ gió nhẹ lay động. Xa xa lắc qua lắc lại. Lâm Tam Tửu dạo bước hướng cửa ngõ đi đến. Nghiêng tai nghe cái thế giới xa lạ này. Gió thỉnh thoảng sẽ đưa tới người ở ngoài xa âm thanh. Có giao hàng. Có nói chuyện phiếm. Có khi còn có một hồi mơ hồ tiếng động cơ. Gió thổi qua đi. Thanh âm liền cũng phiêu tán. Chỉ để lại yên tĩnh thanh thản. Thật gọi người cảm khái. Rất khó tin tưởng. Nàng rốt cuộc lại trở lại nhân gian. Không tiến vào thập nhị giới. Nàng thậm chí đều không ý thức được mình nguyên lai là lại như vậy hoài niệm xã hội loài người. Cửa ngõ bên ngoài đầu kia đường phố trên người đến người đi. Nhưng đầu này hẻm nhỏ trong nhưng thủy chung lạnh lùng. Chỉ có một mình nàng đi dạo tựa như chậm rãi đi lên phía trước. Dài như vậy một đầu trong ngõ nhỏ. Ngoại trừ, tăng gia chi khuyển, khách sạn bên ngoài. Không còn thứ hai phiến mở ra cửa. Tựa hồ đều bị gạch đỏ tường phong kín. Không biết có phải hay không là bởi vì tận thế nguyên nhân. Đi mau đến cửa ngõ thời điểm. Một cái đi ngang qua nữ hài theo khóe mắt trong hướng nàng liếc qua. Lâm Tam Tửu ánh mắt cùng nàng đụng một cái. Kia nữ hài lập tức giống sấy lấy tựa như thu hồi ánh mắt. Vội vã tăng nhanh bộ pháp. Cấp tốc biến mất tại trong dòng người. Trên mặt ta có cái gì? Nàng đưa tay sờ sờ mặt. Tất nhiên cái gì cũng không có phát hiện. Nàng buông xuống nghi hoặc. Đang muốn một bước phóng ra cửa ngõ. Eo gian chợt đụng phải trong không khí thứ gì. Nàng trong đầu nhất thời giật mình một chút. Đạp một cái chân dưới mặt đất. Thân thể hướng về sau đột nhiên bẻ đi ra ngoài. Chỉ là phản ứng của nàng nhưng thật giống như hoàn toàn không cần thiết. Bởi vì vật kia bị nàng đụng một cái. Đã nhẹ nhàng rơi xuống. Rơi trên mặt đất. Một cái hoàng dây lụa dưới ánh mặt trời nổi lên gần như trắng bệch quang mang. Thấm đến dây lụa thượng chữ đều xem không rõ lắm. Lâm Tam Tửu vừa sợ vừa nghi. Cẩn thận hướng trước chuyển tới gần một chút. Nàng vừa rồi tại đầu này thẳng tắp hẻm nhỏ thượng đi một đường. Cũng đối với cái này cửa ngõ nhìn một đường. Nơi này rõ ràng trống rỗng cái gì cũng không có. Như thế nào đột nhiên chắn ngang thượng một dải lụa. Nàng tại hoàng dây lụa bên cạnh ngồi xổm xuống. Cẩn thận nhìn lên. Lập tức nói không ra lời. Cảm tạ ngài kích hoạt này phó bản. Chỉ ít 10 loại văn tự. Mật mật ma ma viết đầy dây lụa nguyên một mặt. Ngài khí tức đã bị ghi lại trong danh sách. Tương tình thỉnh trở mặt. Lâm Tam Tửu không có trở mặt. Lại đằng nhảy dựng lên. Cực nhanh nhìn bốn phía một vòng. Phó bản, nơi này là cái phó bản. Nhưng mà gạch đỏ hẻm nhỏ vẫn cứ như vậy an bình. Nhàn nhạt ánh nắng di động tại trời xanh cùng tường đỏ gian. Từng viên sáng tỏ cho bụi chậm rãi du tàu ở giữa không trung. bảo nàng toàn bộ cảnh giới nhìn có mấy phần buồn cười. Lâm Tam Tửu qua lại chuyển mấy vòng, thẳng đến nàng cảm thấy chính mình tại vờ ngớ ngẩn thời điểm, mới rốt cục đem đầu kia dây lụa lật ra cái mặt. Này phó bản không có không gian hạn chế, cũng không có phá giải yêu cầu. Ngài nhấc chân liền có thể đi vào, vỗ vỗ cái mông liền có thể ra ngoài. Dây lụa mặt trái chỉ có một loại ngôn ngữ, cũng là Lâm Tam Tửu có thể xem hiểu duy nhất một loại. Phó bản đối với ngài yêu cầu duy nhất chính là, nhất định phải mỗi ngày đánh dấu. Cái gì? Nàng nhắm mắt lại, vuốt vuốt mi tâm, lại mở ra thời điểm. Mỗi ngày đánh dấu, bốn chữ lớn vẫn cứ sáng loáng trừng mắt nàng. Phó bản đánh dấu nơi lấy, nhiều một chút phân bố, hình thức, tản mát tại tận thế giới các nơi. Hoàng dây lụa theo trong tay nàng chậm rãi trượt, hiện ra càng ngày càng nhiều văn tự. Lần thứ nhất đi vào đánh dấu nơi lúc, đem tự động trở thành này phó bản người chơi một trong. Về sau mỗi ngày tiến vào đánh dấu nơi, mặc cho một phần bất điểm là được, không làm hạn chế, một lần. Đợi đánh dấu nơi ghi chép ngài khí tức về sau, tức là đánh dấu thành công. Đánh dấu hành vi nhất định phải kéo dài đến truyền tống ngày mới thôi. Nói cách khác, đầu này gạch đỏ hẻm nhỏ là một cái đánh dấu nơi. Nếu như nàng có thể đem chính mình hư vận khí áp xúc lấy ra, nhất định là một cái tận thế đại sát khí. Thành công hoàn thành mỗi ngày đánh dấu, sẽ có cơ hội tại truyền tống ngày thu hoạch được một phần kỷ niệm quà tặng. Nếu như đánh dấu gián đoạn, sẽ tao ngộ nguy hiểm tính mạng. Vì ngài cùng người nhà an toàn hạnh phúc, xin đừng nên quên mỗi ngày đánh dấu. Chẳng trách ngõ hẻm này không ai đi. Lâm Tam Tửu hiện tại cuối cùng ý thức được chính mình tám thành đi lầm đường. Nhưng mà hết thảy thì đã trễ. Nàng mang nộ khí đem đầu này trường trường hoàng dây lụa vò thành một cục, hướng góc trong ném đi. Dây lụa một mặt vừa đụng mặt tường, đột nhiên liền dọc theo khe gạch trượt đi vào, biến mất trong nháy mắt không thấy. Người tốt lắm, một người nam nhân tiếng nói bỗng nhiên không biết từ chỗ nào vang lên. Kinh ngạc nàng nhảy một cái, nàng lui ra phía sau nửa bước một chương nhìn, vừa vặn trông thấy theo cửa ngõ chỗ rẽ sau lộ ra một cái lông xù đầu đến. Một người có mái tóc giống như cẩu gặm tuổi trẻ nam nhân, thò đầu ra hướng nàng cao hứng lộ ra một loạt răng. Người dẫm lên đánh dấu phó bản đi. Lâm Tam Tửu nhìn hắn chằm chằm, không có lên tiếng. Trẻ tuổi nam nhân cười hắc hắc, xoay người bò lên. Hắn vừa rồi giống như vẫn luôn ngồi tại góc tường phía sau, vô thanh vô tức, không nhúc nhích, cho nên liền Lâm Tam Tửu cũng không có phát giác hắn tồn tại. Hắn lúc này vừa đứng lên đến, lập tức giống như ở trước mắt đứng lên một cái cây vải lau nhà. Một túm tóc, một túm quần áo, tầng tầng lớp lớp mà khoác lên ở trên người. Từ đầu đến chân đều xám xịt, theo động tác lắc qua lắc lại. Đừng nhìn ta như vậy nha, ta chính là muốn cùng ngươi làm sinh ý. Cây vải lau nhà gãi đầu một cái phát, ngón tay tại phát bụi trong bỗng nhiên dừng lại. Lấy thêm ra đến thời điểm, hai cái đầu ngón tay chính khả nghi về cùng một chỗ. Không biết từ tóc trong lựa đi ra một cái gì. Hắn gảy ngón tay một cái, đem một cái chấm đen nhỏ bắn ra ngoài. Cười nói, người người đều phải nghĩ biện pháp sống. Ta cũng là sinh hoạt bức bách. Tài cán khởi cái này mua bán. Có ý tứ gì? Người muốn làm gì? Lâm Tam Tửu nhìn chằm chằm hắn. Cây vải lau nhà phía sau trên đường cái, muôn hình muôn vẻ tiến hóa người nối đuôi nhau xuyên qua. Không ai hướng chỗ này nhìn nhiều, giống như đã nhìn lắm thành quen. Không làm gì, cây vải lau nhà từ đầu đến cuối cách cửa ngõ xa xa đứng, duỗi dài cánh tay cách không chỉ trên tường một khối gạch đỏ. Người vừa rồi kích hoạt lên phó bản, là người chơi, nhưng còn không có đánh dấu đâu rồi. Đến. Ở chỗ này đánh dấu, vỗ một cái là được rồi. Khối kia gạch đỏ thượng xác thực viết một hàng chữ nhỏ. Mỗi ngày đánh dấu, Lâm Tam Tửu đầy bụng nghi ngờ vỗ một cái khối kia gạch đỏ. Chữ lập tức biến thành, đánh dấu thành công. Ngay tại nàng này vừa phân thần thời điểm, cái kia ăn mặc loạn thất bát tao tuổi trẻ nam nhân cũng đồng thời cúi đầu xuống. Đưa tay thò vào chính mình trong lòng ngực. Nàng vừa mới cảnh giác lên. Hắn đã nhanh nhẹn lấy ra một đống giấy bộ dáng đồ vật. Người đứng ở đằng kia nhìn xem là được. Đừng đi đến đây. Cây vải lau nhà lại ân cần lại đề phòng hướng nàng cười nhẹ một tiếng. Giống như kia xếp sổ giá trị liên thành tựa như. Hắn mở ra trong đó một bàn. Lộ ra giao diện vào tay vẽ nửa cái bản đồ. Cùng mấy hàng khác biệt ngôn ngữ văn tự. Ngươi nhìn, cái đồ chơi này ngươi khẳng định cần dùng đến. Ta có thể tốn không ít tâm huyết làm đâu. Đây là, Lâm Tam Tửu híp mắt nhìn mấy giây. Lập tức toàn rõ ràng. Sổ trong ghi chép chính là, đánh dấu nơi phân bố địa điểm. Đúng, cây vải lau nhà liên tục gật đầu. Xám xịt vô số đầu phát túm cũng đi theo đồng ý một phen. Ta tại Bích Lạc Hoàng Tuyền lan lộn rất nhiều năm. Đánh dấu xử lý bố tại chỗ nào? Hết thảy có bao nhiêu? Ta đều rõ ràng. Sổ trong không chỉ có phân bố địa điểm. Còn có không ít trước kia người chơi tâm đắc tổng kết. Tuyệt đối thực dụng. Đến một phần sao? Không quý. Xem ra gia hỏa này đặc biệt ngồi xổm ở từng cái đánh dấu điểm bên cạnh. Chờ Lâm Tam Tửu như vậy không biết rõ tình hình người mới kích hoạt lên phó bản. Đi lên nữa chào hàng hắn sổ. Người nhìn người khác lập tức sẽ dẫm vào phó bản. Một câu cũng không nhắc nhở. Lâm Tam Tửu vừa nghĩ tới hắn vừa rồi không nói tiếng nào trốn ở góc về sau. Liền không khỏi có chút tức giận. Ta vừa rồi nếu như không có đụng vào hoàng dây lụa liền quay đầu trở về. Vốn là không cần trở thành người chơi. Đúng hay không? Cây vải lau nhà chép miệng tạp miệng. Trên mặt hiện lên lúng ta lúng túng vẻ mặt. Nói thì nói như thế. Hắn lại từ đầu trên da bốc lên một vật bắn rớt. Không kiên nhẫn quơ một cái chân. Nhưng không có ta đi. Người dù sao cũng phải dẫm vào đi. Huống chi đây chính là cái đánh dấu phó bản. Mỗi ngày ngoại trừ phiền phức 5 phút đồng hồ. Cũng không có cái gì trở ngại. Nếu để cho ta ngồi ở chỗ này nhắc nhở mỗi người. Ta còn ăn cái gì? Lâm Tam Tửu hít sâu mấy lần. Cuối cùng miễn cưỡng đè xuống hỏa khí. Bao nhiêu tiền? Nàng mới đến. Còn có chính sự phải làm. Không cần phải vì một chuyện nhỏ cùng người đưa khí. Hở. Cây vải lau nhà trí xong giống còn không có kịp phản ứng. Ta hỏi ngươi. Bao nhiêu tiền? Ta dùng hồng tinh mua. Úc. Úc. Nam nhân trẻ tuổi con mắt lập tức sáng lên. 5 cái bên trong tinh một bàn. Giá cả có lời. Người tính cách của người này ta thích. Thực quyết đoán. Lâm Tam Tửu mặt âm trầm. Không rên một tiếng tại trong túi quần mở ra. Lại phát hiện một cái vấn đề mới. Nàng tại truyền tống trước đó thuận tay nắm một cái hồng tinh đặt ở trên người. Nhưng vừa rồi thanh toán Dali tiền phòng về sau. Bên trong tinh liền không đủ. Lễ bao cho nàng đại lượng hồng tinh. Lại toàn để ở một đầu thùng đựng hàng trong. Nhất định phải hủy bỏ tấm thẻ hóa lại chui vào mới có thể cầm tới. Người đi góc tường phía sau. Nàng phân phó nói. Nhìn chằm chằm cây vải lau nhà đi ra. Đừng nhìn ta lấy tiền. Thùng đựng hàng cùng hẻm nhỏ cơ hồ ngang nhau độ rộng. Nàng tìm nhiều lần góc độ. Mới cuối cùng đưa nó miễn cưỡng buông xuống. Đi vào một thùng quang trạch lưu truyền. Như núi như biển hồng tinh trong lúc. Nàng cảm thấy chính mình tựa như là tại kim tệ trong hải dương bơi lội mai con vịt. Vì để tránh cho lần tiếp theo dùng tiền lúc không tiện. Lâm Tam Tửu đơn độc trang một bọc sách hồng tinh. Đem này chuyển hóa thành tấm thẻ. Tất nhiên, túi sách cũng là quý sơn thanh cho nàng. Hẻm nhỏ trong bỗng nhiên có thêm một cái thùng đựng hàng. Không khỏi hấp dẫn trên đường cái khá hơn chút ánh mắt của người đi đường. Lâm Tam Tửu mặt không thay đổi theo trong tầm mắt mọi người đi tới. Chuyển tay đưa nó hảo hảo thu về. Nàng không sợ nhận người chú ý. Bởi vì sợ rằng cũng sẽ không ngờ tới cả một cái thùng đựng hàng trong thế mà tất cả đều là hồng tinh. Ai nha, mặc dù dặn dò cây vải lau nhà không nên nhìn. Nhưng là Lâm Tam Tửu vừa mới cất kỹ thùng đựng hàng. Hắn liền lập tức thò đầu ra. Có thể thấy được vừa rồi vẫn luôn lưu ý lấy động tĩnh bên này. Chú ý này hay a, một cái đại tập thùng đựng hàng. đều có thể làm phòng ở dùng. Thực thuận tiện, Lâm Tam Tửu trầm mặt, đếm ra 5 cái màu đỏ bên trong tinh. Tại thập nhị giới bên trong, Hồng Anh Vũ Loa mặc dù quy mô không tính lớn, sản xuất tiền lại là cái đồng tiền mạnh. Loại này hồng tinh là nó độc hữu khoáng sản. Vũ trụ trong lúc đó nghe nói khó có thể tìm được cái thứ hai sản xuất hồng tinh tinh cầu. Bởi vậy chứa đựng lượng không lớn, lại rất khó làm giả. Tất nhiên, lễ bao là một cái ngoại lệ. Theo Hồng Anh Vũ Loa đến, cây vải lau nhà làm thành một cuộc làm ăn. Cười hì hì lôi kéo làm quen. Ta còn chưa có đi qua đây. Nghe nói bên kia giá hàng không cao. Lâm Tam Tửu lười nhác nhìn hắn. Không nói một lời cất kỹ sổ. Nhấc chân vừa muốn đi. Bỗng nhiên quay người lại gọi hắn lại. Ta hỏi ngươi, Mộc Ngư diễn đàn đi như thế nào? Đột nhiên phát hiện ta có một chương ưu đãi khoán lập tức liền muốn quá thời hạn. Chờ ta đi độn một bút kính sát tròng. Trở về tăng thêm cảm tạ danh sách. Trở về, bỏ ra một khoản tiền lớn. Giải quyết hôm nay còn không có tiêu tiền trong lòng phiền nhiễu. Cảm ơn thỏ tổ trưởng. Người bà ba cởi mở thường. Người kít một tiếng ta nghe một chút. Đám mây tử khách, thật nhiều trắng phao phao. Nhật Nguyệt Đại Sư, đen trắng bức tranh. SDF, thật hy đợt Mary, lưu vực phong vân. Muốn rời đi hoa hồng đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. A ha ha, nhiệm vụ hôm nay lại hoàn thành. Tấu chương xong, cách chương.